Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, một kiếm. Gió biển gào thét, thiên địa rộng lớn vô ngần, nhưng vô luận là hải tặc, vẫn là Ensa bọn người, trong mắt đều chỉ còn lại cái kia một đạo áo trắng cầm kiếm tuổi trẻ thân ảnh. Chỉ thấy Rốt cầm trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, chém. Không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, phảng phất liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn. Vô số người trong con mắt, chỉ có một đạo rộng lớn óng ánh lôi đình kiếm khí. Đạo kiếm khí này như trường đao đoạn thủy, dễ dàng phá vỡ thuyền hải tặc bong tàu, sau đó trực tiếp chém qua buồng nhỏ trên tàu. So sắt thép còn cứng cỏi hơn xương rồng, đều chỉ kiên trì trong nháy mắt, liền bị bẻ gãy nghiền nát chặt đứt. Cùng lúc đó, kinh người lôi đình chi lực quét sạch mà ra, quét ngang bốn phương tám hướng, xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Dùng cái này lúc Rốt lôi đình cường độ, căn bản không phải những thứ này phổ thông hải tặc có thể tiếp nhận. Trong nháy mắt mà thôi, còn ở tại bên trên bong tàu đám hải tặc liền bị điện giật đến cao trào. Tóc dựng lên, sau đó từng cái, phù phù, phù phù, té ngã trên đất. Thân thể run rẩy, miệng sùi bọt mép mà chết. Kéo kẹt, một trận làm cho người dùng mình đứt gãy thanh âm truyền đến. Sau đó Ensa chính là nhìn thấy, cái kia chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc chợt khẽ run lên. Đột nhiên một phân thành hai, chỗ đứt vô cùng chỉnh tề, cuối cùng cắt thành hai đoạn thuyền hải tặc, tại trong biển rộng lật úp, nhấc lên một trận kinh người sóng gió, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Ông trời của ta, cái này, thế này thì quá mức rồi. Dâu quay nón chờ thủy thủ bọn hộ vệ đứng chết chân tại chỗ. Nó cơ hồ từ trong cổ họng rên rỉ đi ra. Gia hỏa này, vậy mà mạnh như vậy. Ensa súng trong tay kiếm rơi trên mặt đất, nàng lại thờ ơ, đôi mắt bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói Rốt trong nháy mắt đánh bay Poly huynh đệ, còn tại tưởng tượng của nàng phạm vi bên trong, chỉ là lực lượng lớn, tốc độ nhanh mà thôi. Nhưng Rốt cái này đứng lơ lửng trên không, một kiếm đoạn thuyền, lôi đình tứ ngược hình tượng, liền có chút làm cho người khó mà tiếp nhận. Ensa cha con dù sao ở vào thế giới mới tầng dưới chót, mặc dù nghe nói qua cường giả đỉnh cao cái kia hủy thiên diệt địa lực phá hoại, nhưng muốn làm mai mắt thấy, cái này thật đúng là lần thứ nhất. Kẹt, Rốt phiêu nhiên trở xuống bong tàu, mắt nhìn lật úp thuyền hải tặc, liền cắm kiếm vào vỏ. Hắn rất bình tĩnh, tựa như là một kiện râu ria sự tình. Cũng xác thực như thế. Rốt lúc này thực lực, so với mới xuất đạo lúc, liền ngân hồ đều phải kịch chiến một phen mới có thể cầm xuống trình độ. Sớm đã mạnh không biết bao nhiêu lần. Cái này song tử băng hải tặc, cùng ngân hồ thế lực không sai biệt lắm ngay tại một cái cấp bậc mà thôi. Bên trên bong tàu trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người nhìn xem Rốt bóng lưng, từng cái vẻ mặt vô cùng kính sợ, tựa hồ muốn nói cái gì tán thưởng, gieo hò loại hình lời nói, nhưng không có một người dám mở miệng, liền xì xào bàn tán cũng không dám, phảng phất sợ Rốt cũng cho bọn hắn một kiếm. Quả nhiên liền một điểm năng lượng đều không có chướng. Tôm khô chính là tôm khô. Dù là liền thuyền cùng một chỗ chặt, cũng chỉ là một đám tôm khô. Rốt trong lòng khẽ lắc đầu. Đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng lắm. Rõ ràng thắng lợi, làm sao một điểm thanh âm đều không có. Hắn hơi có vẻ nghi ngờ xoay người lại, nhìn về phía xa xa cả đám các loại. Liền thấy bọn hắn mỗi một cái đều là như lâm đại địch. Vội vã cuống cuồng bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào, còn không đi vớt sao? đều nhanh chìm xuống. Hắn ngữ khí ôn hòa, nhìn xem giống như một cái bình thường người trẻ tuổi. Dâu quay nón bọn người là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Cái này, vị này, dâu quay nón trung quy là lão giang hồ. Trước hết nhất khôi phục lại. Hắn phối hợp một chút ngôn ngữ, tựa hồ nghĩ trao đổi một chút, nhưng cũng lại không biết nên xưng hô như thế nào. Vẫn như cũ gọi ta Rốt liền tốt. Ta còn muốn cảm ơn ngươi cắm ta đoạn đường đâu. Rốt lại ngoài ý liệu lộ ra phi thường hòa khí. Hắn khoát tay áo nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Rốt khách khí. Dâu quay nón cũng không dám lãnh đạm. Bởi vì người trẻ tuổi kia vừa vặn bày ra lực lượng thực sự quá mạnh. Phi thường cảm ơn các hạ xuất. Thủ, chúng ta hội phụ trách đem thuyền hải tặc tài vật đều vớt đi lên. Đây đều là các hạ chiến lợi phẩm. Chúng ta tuyệt sẽ không nhúng chàm một tơ một hào. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Rốt đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Vẻ mặt thản nhiên nói, tùy ngươi vậy. Nói xong, hắn liền không còn mở miệng, lẳng lặng mà đứng, tựa như đang suy tư cái gì. Dâu quay nón không dám đánh nhiễu, lại thi lễ một cái, liên tiếp lui ra phía sau xa mấy mét, mới chậm rãi xoay người lại, bắt đầu chỉ huy thủy thủ tiến về vớt. Lính đánh thuê no đoán chừng là bởi vì trong lòng hổ thẹn, lúc này ngược lại là lộ ra cực kỳ tích cực. Hắn một ngựa đi đầu, nhảy đến thuyền hải tặc hài cốt bên trên, sau đó liền bị chính mình nhìn thấy tràng cảnh cho hoảng sợ đến. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy song tử băng hải tặc đám hải tặc thực lực cường đại, cũng không về phần thuyền đoạn mất đều chết sạch mới đúng. Cho nên hắn xông lên, chính là muốn đem công bổ quá, để tránh cái kia như ma quỷ người trẻ tuổi đối với hắn bất mãn. Như thế làm hắn đến thời điểm, lại phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ thấy từng cỗ hải tặc thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, té nằm hài cốt bên trên. Tất cả đều là không sinh cơ, hiển nhiên chết không thể chết lại. Hắn thậm chí còn từ trong phát hiện Poly hai huynh đệ không trọn vẹn thi thể. Nam nhân kia, vậy mà một kiếm chặt đứt cỡ lớn thuyền hải tặc đồng thời, còn đem tất cả hải tặc đều hủy diệt. Đây cũng quá khoa trương. No yên tĩnh không nói. Hắn trở thành lính đánh thuê nhiều năm rồi, Rốt cường đại như vậy tồn tại không phải không gặp qua, nhưng mạnh như vậy, còn trẻ như vậy, cũng có chút dọa người. Bất quá hắn cũng không có cái gì ghen ghét, chịu đả kích loại hình cảm xúc. Dù sao hắn cùng Rốt ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến thậm chí liền ghen ghét loại hình cảm xúc đều không sinh được đến. Chỉ có phát ra từ nội tâm kính sợ. Bên trên boong tàu, Ensa đứng tại cách đó không xa, sắc mặt xoắn xuýt, có lòng muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng dù sao có loại nhàn nhạt xa lánh cảm giác. Thực lực cường hãn mang đến kính sợ, kính sợ tự nhiên sẽ dẫn đến xa lánh. Hỏi thăm phương thức liên lạc không quá phận a. Ensa chủ trừ hồi lâu, thấp giọng thì thào, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết bi tráng chi sắc, tựa như muốn sắp lao tới chiến trường binh sĩ. Nàng luôn cảm giác như hiện tại không đi lên, e sợ đời này cũng không thể sẽ cùng cái này nam nhân có bất kỳ gặp nhau. Rốt thông qua Haki Kenbunsoku nhận biết nhất thanh nhị sở, không khỏi khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, có chút buồn cười. Hắn xoay người lại, chính diện đối đầu cặp kia thất kinh con ngươi, có chút ít trêu chọc nói ra. Thế nào, phụ thân ngươi mời ta sợ ta, thì cũng thôi đi, không ngớt không sợ đất. Ensa tiểu thư cũng cùng những người bình thường kia giống nhau. Sao, nghe được cái này mang theo giọng trêu chọc, Ensa hơi chậm lại, thẹn quá thành giận đồng thời, cũng không nhịn được có một tia kinh hỉ. Ai bảo ngươi vừa vặn hiện ra thực lực lợi hại như vậy? Nàng hừ nhẹ một tiếng, chua chua nói. Rõ ràng tuổi tác không kém nhiều, nàng thậm chí còn lớn chút. thực lực chênh lệch lại khủng bố như vậy, đơn giản không phải một cái thứ nguyên. Rốt mỉm cười, nói, so với cái này, chúng ta vẫn là nhanh đi làm còn chưa làm xong sự tình đi. Cái, chuyện gì? Ensa mặt đằng đỏ lên. Tràng cảnh này, còn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ gia hỏa này là muốn cưỡng ép nàng? Vậy nàng là nên tiếp nhận đâu? Vẫn là ngầm thừa nhận đâu? Vẫn là thuận theo đâu? A nha, đây có phải hay không là có chút không đủ thận trọng? Rốt kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, ăn cơm a, hiện tại là giờ cơm ai? Luyện xong lôi đình tôi thể, hắn chính bị đói đâu. Ensa lúc ấy mặt liền đen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.